Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 145, đến A. Chúng ta lẫn nhau tổn thương A. Thi đấu vòng tròn thứ 30 vòng. Leeds United đội tại mình sân nhà 2 so với một nghịch chuyển Portsmouth đội. Mạo hiểm cầm tới 3 phần. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau. Leeds United đội điểm tích lũy đạt đến 45 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ hai. Đúng vậy, cái này trong một vòng đấu, Leeds United đội là siêu việt trước mặt Chelsea đội. Chelsea đội tại bản vòng đấu bên trong sân nhà bị Reading đội 2-2 bức hòa. Cái này một vòng đấu bọn hắn chỉ cầm tới một phần. Hiện tại điểm tích lũy là 44 phân, lạc hậu Leeds United đội một phần. Chelsea đội bị buộc hòa. Đội bóng từ thi đấu vòng tròn thứ 2 hạ thấp thi đấu vòng tròn thứ 3. Đây là để Chelsea câu lạc bộ chủ tịch Abramovich bất mãn vô cùng. Phi thường bất mãn vô cùng. Kỳ thật, trước đó Abramovich liền cùng Jose Mourinho ở giữa có mâu thuẫn rất sâu. Từ nơi này mùa giải mới bắt đầu, Chelsea đội dùng nhiều tiền đưa vào Shevchenko thời điểm. Giữa hai người mâu thuẫn liền đã không thể điều hòa. Hai người đều là loại kia trưởng không muốn cực mạnh người. Cái này đụng nhau, có thể tốt mới là lạ chứ. Chelsea đội đưa vào Shevchenko căn bản cũng không phải là Jose Mourinho ý tứ. Lúc trước Abramovich còn tìm qua Jose Mourinho, hỏi thăm hắn phải chăng cần Shevchenko dạng này siêu cấp tiên phong. Nhưng là Jose Mourinho đối với Shevchenko không cảm giác. Mà lại Jose Mourinho cho rằng tại AC Milan trải qua một lần trọng thương về sau, Shevchenko là rất khó có thể khôi phục lại như trước cái kia trạng thái đỉnh phong. Jose Mourinho ý tứ rất rõ ràng. Hắn đội bóng không có Shevchenko vị trí. Nhưng là Abramovich một lòng muốn đem Chelsea đội chế tạo trở thành một chi siêu cấp trung tâm huấn. Luyện cầu thủ. Đưa vào một chút vang danh thiên hạ siêu cấp cự tinh bắt buộc phải làm. Mà Abramovich chính là nhìn kỹ Shevchenko. Hắn chính là muốn đem Shevchenko đưa đến Chelsea tới. Mặc dù, biết rõ Jose Mourinho đội bóng không có Shevchenko vị trí. Nhưng là, Abramovich vẫn là cõng Jose Mourinho đem Shevchenko lấy được Chelsea đội tới. Biết được chuyện này thời điểm, Jose Mourinho là vô cùng tức giận. Cái này hoàn toàn là giá không hắn mới làm ra sự tình. Hắn Jose Mourinho mới là Chelsea đội quản lý. Những chuyện này đều phải từ hắn định đoạt. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại là cái cuối cùng biết đến. Làm một trưởng không muốn cực mạnh người mà nói. Đây là không thể chịu được. Jose Mourinho vô cùng tức giận. Thậm chí công khai công bố Chelsea không có Shevchenko vị trí. Nhưng là, Abramovich cứng nhắc quy định, Shevchenko tại cái này mùa giải bên trong nhất định phải đạt tới nhất định ra sân thời gian. Jose Mourinho nhất định phải làm như thế. Lúc đầu trước mùa giải, Chelsea đội thành công là đem Abramovich cao hứng phi thường. Nhưng là fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông ca công tụng đức đối tượng lại là Jose Mourinho, cùng hắn Abramovich vậy mà không có một chút quan hệ. Đây là để Abramovich liền vô cùng tức giận. Hắn muốn để toàn thế giới người minh bạch. Chelsea là bởi vì hắn Abramovich mới quật khởi. Mà không phải cái gì Jose Mourinho. Đúng vậy, Jose Mourinho là có công lao. Nhưng là hắn cũng nhất định phải xếp tại phía sau của ta. Công cao chấn chủ. Abramovich là muốn gõ một cái Jose Mourinho. Để toàn thế giới cùng Jose Mourinho đều biết rõ ràng. Chelsea đội là hắn Abramovich Chelsea, còn có một số thượng vàng hạ cám nguyên nhân hội tụ đến cùng một chỗ. Để Abramovich làm ra cõng Jose Mourinho đưa vào Shevchenko quyết định. Ở thời điểm này, quan hệ giữa hai người liền đã hạ xuống điểm đóng băng. Cũng là từ lúc này bắt đầu, ngoại giới một mực lưu truyền Chelsea câu lạc bộ muốn đổi huấn luyện viên. Cũng có người đưa tin nói Jose chính Mourinho muốn rời khỏi Chelsea đội. Dù sao chính là một câu. Jose Mourinho cùng Abramovich náo tách ra. Cái này mùa giải bên trong. Jose Mourinho là rất bình thường, không giống cho Shevchenko máy sẽ. Nhưng là câu lạc bộ có quy định, ngẫu nhiên cũng cho cái này người Ukraine cơ hội. Nhưng là người Ukraine trạng thái quá tệ, biểu hiện phi thường kém cỏi. Nhưng là câu lạc bộ phương diện vẫn là hướng Jose Mourinho tạo áp lực. Nhất định phải để Shevchenko ra sân. Jose Mourinho đều sắp tức giận điên tới. Thế là, lúc này, Jose Mourinho tức sắp rời đi Chelsea đội tin tức là xôn xao. Làm cho xôn xao. Mà bây giờ, Jose Mourinho càng là đã mất đi thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai. Có các ký giả truyền thông công bố, Abramovich là phi thường không hài lòng Jose Mourinho dẫn đội thành tích. Sẽ sắp đuổi việc Jose Mourinho, để hắn lăn ra Chelsea đội. Hiện tại Anh Quốc đại lục nóng bỏng nhất chính là cái này tin tức. Mà lại lúc này mùa đông chuyển nhượng kỳ cũng mau tới. Các ký giả truyền thông nhau nhau đưa tin công bố. Chelsea câu lạc bộ hiện tại ngay tại tiếp xúc nhiều tên chủ soái. Nếu như đàm thỏa, Jose Mourinho sẽ mùa đông chuyển nhượng kỳ liền sẽ tan học. Mà lại rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đem chuyện này quy kết đến Shevchenko trên thân. Công bố Shevchenko mới là Jose Mourinho đoạn tuyệt với Abramovich đạo. Hòa tác, mà lại, lúc này rất nhiều truyền thông nhao nhao vạch trần công bố. Shevchenko cùng Abramovich có phi thường thâm hậu quan hệ. Đây mới là lúc trước Abramovich vì cái gì muốn đưa vào Shevchenko nguyên nhân. Mà lại, cũng là vì cái gì để Abramovich vì Shevchenko cùng Jose Mourinho cùng chết nguyên nhân. Abramovich là tại bao che cho con. Cái này khiến Shevchenko cảm giác được vô cùng phiền muộn cùng khó chịu. Hắn không thừa nhận mình cùng Abramovich có quan hệ đặc thù. Càng không thừa nhận đội bóng đổi huấn luyện viên phong ba là hắn đưa tới. Tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Shevchenko nói như vậy, ta cùng Abramovich quan hệ không hề giống mọi người chỗ nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Nói đến chuẩn xác hơn một chút, hắn là lão bản, ta là hắn cầu thủ, ta vì hắn hiệu lực, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nói tới chỗ này, hắn còn lo lắng người khác không tin. Hắn còn nói thêm, ta là cầu thủ chuyên nghiệp, ta biết quan hệ cá nhân cùng thượng hạ cấp khác nhau. Nếu như muốn nói giữa chúng ta thân cận nhất sự tình, đó chính là chúng ta đều nói tiếng Nga. Shevchenko cũng không thừa nhận đội bóng đổi xấu phong. Ba cùng hắn có quan hệ. Hắn nói ra, nói thật, ta hiện tại không rõ ràng lắm chuyện này. Jose hiện đang làm được. Khô đến còn là rất không tệ. Chúng ta đội bóng thành tích cũng là thi đấu vòng tròn thứ ba. Mà lại khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ hai cũng chỉ có một phần. Cái này mùa giải chúng ta có cơ hội xung kích thi đấu vòng tròn quán quân. Ta không cho là chúng ta đội bóng sẽ ở thời điểm này đổi huấn luyện viên. Các ký giả truyền thông cười ha. Ha, không nói thêm gì nữa. Shevchenko còn nói ra, ta cùng Jose ở giữa không có mâu thuẫn. Ta gần nhất trạng thái xác thực không thật là tốt. Chưa có trở lại ta đỉnh phong trạng thái. Nhưng là ta tin tưởng, chỉ phải cho ta nhiều thời gian hơn. Ta là rất nhanh liền hồi đến trạng thái đỉnh phong. Trước đây, ngoại giới cũng là một mực tại lưu truyền. Cái này mùa giải kết thúc về sau, Shevchenko chính là muốn rời đi Chelsea đội. Bởi vì biểu hiện của hắn căn bản là không xứng với Chelsea đội. Rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều xem như ủng hộ Jose Mourinho. Phản đối Abramovich cùng Shevchenko. Thậm chí, ở thời điểm này còn có rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá. Đứng ra lớn tiếng la lên. Abramovich, để Shevchenko xéo đi. Chúng ta chỉ có Jose. Jose mới là Chelsea đội đường ra duy nhất. Những lời này là xúc thống Abramovich. Để hắn vô cùng tức giận. Càng là ủng hộ Shevchenko. Shevchenko tại các ký giả truyền thông trước mặt thì nói như thế nói. Ta phải cắn chặt răng. Ta không phải cái hèn nhát. Hy vọng dùng thực lực để mọi người vứt bỏ đối ta thành kiến. Còn có, ta hiện tại là không sẽ rời đi Chelsea đội. Ta lại ở chỗ này quay về đỉnh phong. Nhìn ra được, Shevchenko đối với mình là phi thường có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc mình là có thể tại Chelsea đội Đông Sơn tái khởi. Nhưng là, hiện tại Chelsea fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông là không tin. Bất quá, hiện tại ngoại giới truyền đi càng nhiều không phải Shevchenko tin tức, mà là Jose Mourinho muốn bị đuổi việc tin tức. Chelsea câu lạc bộ rất nhanh liền sẽ đổi huấn luyện viên. Tin tức này truyền đi vô cùng thật, mà lại hiện tại Jose Mourinho cùng Abramovich ở giữa mâu thuẫn đã rõ ràng như vậy. Rất nhiều người đều nguyện ý tin tưởng Jose Mourinho là thật muốn bị đổi hết. Cái này khiến Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Bọn hắn chính là ủng hộ Jose Mourinho. Còn lại Premier League fan hâm mộ bóng đá cũng là nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn thật sự là xem không hiểu. Jose Mourinho tốt như vậy huấn luyện viên tại sao lại bị đổi đi đây? Xem ra Abramovich gia hỏa này là thật chỉ có thể đồng hoạn nạn, mà không thể đủ cùng phú quý a. Thậm chí một chút fan bóng đá là hướng Jose Mourinho ném ra cành ô liu. Để Jose Mourinho đến bọn hắn đội bóng chấp giáo, hung hăng giáo huấn Chelsea cùng Abramovich. Mà lúc này, do là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, có quan hệ với Chelsea đội đổi đẹp trai sự tình. Doa nói như thế đường. Có quan hệ với Chelsea đổi đẹp trai sự tình. Ta thật sự chính là không quá nguyện ý tin tưởng. Jose Mourinho tại Chelsea đội làm rất khá. Cực kỳ tốt. Thành tích là phi thường không tệ. Ta nghĩ, chỉ cần đội bóng chủ tịch không phải cái kẻ ngu, hắn là sẽ không đổi đi Mourinho. Các ký giả truyền thông nhao nhao sững sờ. A, tên điên doa gia hỏa này lúc nào hảo tâm như vậy rồi. Lúc này, tên điên doa không phải hẳn là châm ngòi thổi gió, để Chelsea đội cái này bãi vũng nước đục càng đục ngầu a. Doa còn nói ra, đương nhiên, Abramovich tiên sinh đuổi việc Jose Mourinho tiên sinh cũng là rất bình thường có đạo lý. Tất tiến công cao chấn chủ nha. Hiện tại tất cả mọi người tại đối Jose Mourinho ca công tụng đức. Lại có ai đả Abramovich? Cho nên, Abramovich tiên sinh muốn đưa đi Mourinho tâm tình là có thể lý giải. Phốc thử, các ký giả truyền thông là thật không nhịn được. Doa gia hỏa này thật đúng là xấu a. Doa còn nói ra, Jose Mourinho tiên sinh sinh khí cũng là rất bình thường có đạo lý. Nếu là ta cũng chướng mắt hiện tại Shevchenko. Hắn thời đỉnh cao đã qua. Đương nhiên, hắn trước kia là trên cái tinh cầu này vô cùng lợi hại tiên phong. Nhưng là bây giờ không phải là. Hơn nữa còn là Jose Mourinho phi thường không coi trọng tiên phong. Nếu như không có Abramovich cùng Chelsea câu lạc bộ tạo áp lực, ta nghĩ Jose Mourinho tiên sinh là một phút đồng hồ thời gian lên sàn cũng sẽ không cho hắn. Nói thật, Jose Mourinho cùng Abramovich ở giữa ân oán bộc phát, cũng là bởi vì Shevchenko đến. Quả nhiên, do là đến đem nước này quấy đến càng đục. Lúc này, Jose Mourinho, Abramovich cùng Shevchenko đều là hận lên Doa. Vô cùng thống hận Doa. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng là hận chết Doa. Phi thường mắng Doa, nguyền rủa Leeds United đội. Bất quá Doa không quan tâm. Bởi vì không có hắn một màn này, Chelsea người vẫn như cũ sẽ như vậy làm. Các người nghĩ muốn chúng ta không dễ chịu. Lão tử đương nhiên cũng không thể để các ngươi tốt hơn lạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.